Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, vạ lây người vô tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngự thiện phòng đầu bếp đối với thức ăn ngon, năng lực hiểu hiển nhiên so bên ngoài đầu bếp mạnh hơn rất nhiều. Bất kể là bánh bao súp vẫn là bánh tiêu, hồ cay canh. Chỉ cần dạy cho bọn họ một lần, bọn họ là có thể rất tốt cho sao chép được. Cùng bọn họ lại học một lượng lần, lúc này trên căn bản cũng đã thanh thuần thục. Nấu cơm chuyện này, thật ra thì cũng là chú trọng suy luận. Người biết như thế nào xử lý nguyên liệu nấu ăn, phải học làm thức ăn tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên, nửa ngày thời gian, Tần Thiên liền đem cái này mấy đạo thức ăn ngon toàn bộ dạy cho ngự chú. Mà cùng những thứ này ngự chú học sau đó, Tần Thiên lanh lẹ rời đi Hoàng Cung. Chỗ này là một đất thị phi à, không thích hợp ở lâu. Nếu như không có cường đại đến đủ lấy bảo vệ mình đến nước, Tần Thiên là lại cũng không muốn tiến vào. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới là mình vượt không nghĩ sự việc, liền hết lần này tới lần khác phát sinh. Hai ngày sau hắn liền lần nữa vào cung, lại nói ngự thiện phòng ngự chủ học làm bánh bao súp và hồ cay canh, sau đó liền liên tiếp cho Lý Uyên làm hai bữa. Mặc dù hợp với ăn hai bữa, Lý Uyên nhưng là càng ăn càng muốn ăn, thật là kiêng không hết. Cho tới mặc dù Duẫn Đức Phi không có thể đạt thành mục đích, nhưng bởi vì là cống hiến thức ăn ngon công, lấy được Lý Uyên tin chiều, buổi tối hôm đó liền ngủ lại ở Duẫn Đức Phi tẩm cung. Mà Lý Uyên ngủ lại Duẫn Đức Phi tẩm cung, nhưng là đem Vũ Văn Chiêu Nghi đắc tội. Vũ Văn Chiêu Nghi là tùy triều đại tướng Vũ Văn Thuật con gái, Vũ Văn Hóa Cập em gái. Vũ Văn Hóa Cập bị Đậu Kiến Đức đánh bại, lúc đó Vũ Văn Thị đi theo hắn anh ba Vũ Văn Sĩ Cập đầu đường. Bởi vì là Vũ Văn Thị tướng mạo mạo mỹ, bị Lý Uyên cho chiêu vào cung, phong Chiêu Nghi. Vốn là tối hôm nay Lý Uyên nói phải đi nàng nơi đó ngủ, nhưng mà nàng ở mình tẩm cung chờ tới chờ lui, lại không có thể đến khi Lý Uyên đến. Đêm đã khuya, liền thâm cung dặm tiếng ve kêu đều đã không nghe thấy. Vũ Văn Chiêu Nghi mặt lộ sầu bi vẻ, hỏi, Thánh Thượng vẫn còn ở ngự thư phòng bận rộn không? Thị nữ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là vội vàng kêu, Thánh đi lên cung Xuân Lộ. Cung Xuân Lộ là Duẫn Đức Phi tẩm cung. Vũ Văn Chiêu Nghi nghe được Lý Uyên đi nơi nào, nhất thời quắc mắt, hỏi, làm sao đi nơi nào? Nàng vốn là lấy là Lý Uyên ở ngự thư phòng bận biểu. Bận bịu liền sau đó quá mệt mỏi cho nên rồi nghỉ ngơi. Chưa từng nghĩ nhưng là đi Duẫn Đức Phi vậy tiểu lãng đề tử nơi đó. Nghe nói, Duẫn Đức Phi ngày hôm nay hướng Thánh Thượng cống hiến liền mấy đạo thức ăn ngon. Thánh Thượng thích, thì đối với Duẫn Đức Phi phá lệ tin chiều. Thức ăn ngon gì? Nô tỳ chưa từng thấy. Vũ Văn Chiêu Nghi trầm tư chốc lát, nói, ngày mai đem vậy mấy đạo thức ăn ngon cho ta điều tra rõ. Mấy đạo thức ăn ngon là có thể đưa tới Thánh Thượng tin chiều. Ta còn cũng không tin. Thị nữ vội vàng đáp ứng. Ban đêm không đề cập tới. Bữa nay, Vũ Văn Chiêu Nghi thị nữ mấy phen hỏi thăm. Cuối cùng từ ngự thư phòng mấy cái học nghề nơi đó nghe ngóng một ít. Vì vậy vội vàng tới cho biết Vũ Văn Chiêu Nghi. Nương nương. Là bánh bao súp và hồ cay canh. Đây là cái gì thức ăn ngon? Cái gì làm? Nghe nói là thành Trường An người dân cũng thích ăn bữa ăn sáng. Hồ cay canh hình như là dùng thịt dê làm. Bánh bao súp mà, là dùng thịt heo. Càng nhiều hơn vẫn là da heo đông. Nghe được bánh bao súp lại là dùng thịt heo làm, Vũ Văn Chiêu Nghi nhất thời đứng lên. Nói, được a, được a. Cái này Duẫn Đức Phi thật đúng là thật lớn mật, lại dám để cho Thánh Thượng ăn thịt heo. Người đến, đi đem ta anh ba cho mời tới. Vũ Văn Sĩ cập vóc người suy nhược, cả người nhìn như chút nào không một tia khí khái, càng giống như là một cái người có học. Hắn đi tới Vũ Văn Chiêu Nghi tẩm cung sau đó, rất là tò mò, hỏi, em gái kêu ta tới nhưng mà có chuyện gì? Vũ Văn Chiêu Nghi đem Lý Uyên ăn thịt heo sự việc nói một lần. Như thế sau khi nói xong, nói, anh, Duẫn Đức Phi bởi vì là bánh bao súp và hồ cay canh, rất là phải thánh sủng. Tiếp tục như vậy, em gái cũng không pháp sống. Ngài nhất định phải giúp ta mới được. Nghe Vũ Văn Chiêu Nghi lời này, Vũ Văn Sĩ cập âm thầm kêu khổ. Vậy bánh bao súp và hồ cay canh đúng là ăn ngon. Hắn thỉnh thoảng cũng đi ăn một bữa. Cái này làm cho hắn làm sao giúp à? Bất quá đối mặt em gái mình, hắn tựa hồ không có nhiều hơn lựa chọn. Làm là Vũ Văn Hóa cập em trai, hắn hôm nay còn có thể ở đại đường sống thật khỏe. Hơn nữa không sống sai, cũng không phải là bởi vì là hắn ban đầu lựa chọn đầu hàng Lý Đường, mà là bởi vì là hắn em gái là Lý Uyên người phụ nữ. Vận mạng hắn cùng em gái mình vận mệnh là chặt chặt tương liên. Nếu như em gái mình ở phía sau cung không thể sủng ái, hắn tại triều đường lên cũng không có địa vị gì. Không biết em gái muốn cho anh làm gì? Vũ Văn Chiêu Nghi nói, làm phiền anh ngày mai lâm triều tìm một số người vạch tội Tần Thiên, nói hắn bánh bao súp để cho đại thần trong triều ăn thịt heo loại này tiện thịt, đơn giản là thất lạc triều đình mặt mũi. Chỉ cần thánh thượng trừng phạt Tần Thiên, ta nơi này liền có thể mượn cơ hội đem Duẫn Đức Phi cho kéo ra. Bởi vì là nếu như không phải là nàng, thánh thượng cũng không biết đối với thịt heo loại này tiện thịt thích không được. Vũ Văn Chiêu Nghi cảm giác được mình cái biện pháp này không chê vào đâu được. Vũ Văn Sĩ cập nghe nhưng là cười khổ. Hắn cảm giác được mình em gái biện pháp xác thực là có thể được. Dẫu sao đại đường rất chú trọng quan viên hình tượng, bãi triều sau đó coi như ngươi đói không được nữa, cũng không thể đi đông tây hai thành mua đồ cầm ở trên đường ăn. Bị phát hiện vạch tội mà nói, nhẹ thì phạt bổng, nặng thì cách chức quan à. Ở quy ủ lên, cái biện pháp này là có thể được. Chẳng qua là hắn có chút lo lắng. Lo lắng sau này ăn bánh bao súp và hồ cay canh sợ là phải lén lén lút lút. Vũ Văn Sĩ cập đáp ứng sau đó, liền đi tìm mấy cái đồng liêu. Dĩ nhiên, những thứ này đồng liêu càng nhiều hơn vẫn là ngự sử đài quan viên. Để cho bọn họ vạch tội, không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa bọn họ vậy rất thích làm loại chuyện này. Đặc biệt là vạch tội còn chỉ là một nho nhỏ Tần Thiên. Chút nào không có nguy hiểm mà. Như vậy an bài thỏa đáng sau đó, bữa nay lâm triều, làm quần thần đem triều đình việc lớn nói không sai biệt lắm, lúc này thì có một người ngôn quan đứng dậy, thánh thượng, thần muốn vạch tội. Trong đại điện nóng khó chịu, Lý Uyên sớm có chút không nhịn được, nhưng lúc này gặp ngôn quan đứng dậy, cũng không tốt chặn lại bọn họ miệng, chỉ có thể cố nén hỏi, ngươi muốn vạch tội cái gì? Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên phát minh một loại thức ăn ngon, tên là bánh bao súp. Trong triều không thiếu đại thần đối với chi hết sức thích. Nhưng theo thần biết, này bánh bao súp chính là dùng thịt heo loại này tiện thịt làm thành. Đại thần trong triều thân là ta đại đường quan viên, nhưng ăn tiện thịt, chân thực có tổn đại đường hình tượng. Thần mời thánh thượng trách phạt Tần Thiên, cấm chỉ quan viên ăn bánh bao súp. Tên này ngôn quan nghĩa tránh ngôn từ, một mặt tránh nghĩa, mà đang ở hắn sau khi nói xong, trong triều trên dưới nhất thời nghị luận mờ. Bất quá những người này mặc dù nghị luận, nhưng cũng không có người chịu đứng ra phản bác vị này ngôn quan vạch tội. Bởi vì là đại đường có mệnh lệnh rõ ràng quy định, đại đường quan viên phải giữ hình tượng hài lòng, bởi vì là bọn họ đại biểu đại đường. Mặc dù trong ngày thường không nhất định tuân thủ, nhưng thật bày đến trên mặt nổi, nhưng cũng nói không thể. Mà đang ở trong triều nghị luận lúc đó,